nuốt mất Chư Thiên. Dù sao, cửu diệu cái này một bộ thôn vệ hệ thống, chỉ là làm đến tạm thời quá độ đồ vật, chờ thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ đào thải xuống đến. Hết thảy an bài thỏa đáng, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại cửu diệu nhu mềm trong hoa tâm, nhắm mắt rơi vào tu luyện. Hắn lực lượng bạo trướng quá nhanh, cần thiết hảo hảo chỉnh hợp một lần, tài năng hoàn mỹ vận dụng. Đồng thời, mới vừa lấy được ba bộ thi hài, cùng với tàn tạ bản nguyên vũ trụ, cũng tại hỗn độn vòng xoáy bên trong bị nhanh chóng tiêu hóa, linh khiếu thế giới vĩnh viễn không ngừng tiếp tục biến cường. Khắp huyết chi nhận Curaçao cũng nhanh từ tự mình ngủ say bên trong thức tỉnh. Này đao, có thể so phổ thông cổ khí mạnh hơn, cho dù là trang bị hoàn chỉnh bản nguyên cổ khí. Hắn quyền đầu, ngạnh đến nỗi ngay cả cổ khí đều có thể đánh nổ, phổ thông thần binh với hắn mà nói, kém một chút ý tứ. Còn là Curaçao thú vị, không chỉ có thể chém người, còn có thể hạ người. Đây là nơi nào, ta đây là thế nào? Quái vật, kia nhân tộc quái vật trọng thương ta chân thân. Curaçao từ ngủ say mê võng bên trong tỉnh lại, ý thức mãnh một cái giật mình, nháy mắt minh bạch chính mình không ổn tình cảnh, uể oải ý chí tản ra đến, nghĩ xác minh thân tại chỗ nào. Curaçao, hoan nghênh đi đến ta thế giới. Keng, rầm rầm, cái này bao hàm ác ý thanh âm, còn có gần trong gang tấc hờ hững khuôn mặt, đều là để Curaçao tâm thần run lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn rút đao nộ trảm, lại phát hiện thân thể bị từ trong hư vô kéo dài ra 10 màu xiềng xích chặt chẽ trói buộc, không thể động đậy. Ngươi muốn như thế nào? Curaçao nháy mắt tỉnh táo lại đến, từ bỏ phí công dãy dụa. Hắn ý chí đã nhìn rõ, cái này bên trong là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách bản nguyên vũ trụ, hơn nữa còn là cực kỳ quỷ dị cường đại vũ trụ, che giấu hết thảy, liền thời không trường hà ba động đều vô pháp cảm giác. Hừ, ngươi cũng nghĩ giống những kia cuồng đồ, nghĩ muốn thu phục ta. Làm ngươi tay bên trong lợi nhận. Ha ha ha, buồn cười tột cùng, đừng nói ngươi là nhân tộc, cái này, không có người nào có thể để đạo binh nhất tộc thần phục. Curaçao tự ý cuồng thiếu, ngữ khí bên trong tràn đầy ý trào phúng, cái này liền là bọn hắn tộc quần tình cảnh. Hầu như đã thành lệ cũ, phàm là rơi bại bị bắt, đều hội đi cái này một lần cái này cũ rích xáo lộ. Động thủ giết ta, Bạch Đông Lâm nghe nói, lắc đầu bật cười, cái này Curaçao có chút tự cho là đúng, hắn không có nghĩ qua tha qua Curaçao tính mệnh, một chuôi việc ác bất tận hắc tai hung binh, còn làm đến phi thường bi tráng một dạng. Giết ngươi, không không không, ngươi hiện tại không thể chết, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không cho phép ngươi tự sát, ngươi như là chết rồi, cái này có giá trị không nhỏ khắp huyết chi nhận, chẳng phải là biến thành phế liệu rồi. Đạo binh nhất tộc rất là kỳ lạ, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ thần binh lợi khí, có thể dùng tự mình tu hành trưởng thành, sở hữu không giới hạn tiềm lực, lý luận lên đến nói, đạo binh cũng có thể dùng thành tựu siêu thoát chi cảnh, mặc dù trước mắt chưa thấy, vẫn chưa từng nghe nói có cái này chủng tồn tại liền là, nhưng mà cũng không thể phủ nhận hắn giá trị. Curaçao như là chết rồi, cái kia có thể vô hạn tấn thăng đao thể, liền hội triệt để cố hóa, thành vì phổ phổ thông thông một kiện cổ khí thôi, còn là không có bản nguyên cái chủng loại kia. Cảm giác được Bạch Đông Lâm đã tính trước tự tin, Curaçao có chút gấp, ý chí cảm giác khuếch trương đến cực hạn, nghĩ từ này quỷ dị bản nguyên vũ trụ bên trong tìm ra sơ hở, dù cho một tia cũng tốt, chỉ cần có thể đạp vào thời không trường hà, hắn liền có thể dùng tự diệt tồn tại điểm bắt đầu. Cuối cùng là cái gì bản nguyên vũ trụ? Curaçao không chỉ không có tìm được bỏ chạy sơ hở, ngược lại bị cảm giác đến hết thảy trấn trụ, vô thủy vô chung, vô ngân vô hạn, tại vô tận luân hồi bên trong tuần hoàn qua lại. Quái dị nhất là, như này to lớn bản nguyên vũ trụ, hắn vậy mà không có cảm giác được chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Cho dù là đã từng tồn tại qua vết tích, đối với một cái thập nhất cảnh đến nói, cái này không phải thường không hợp với lẽ thường. Tu sĩ đột phá tới thập cảnh, liền có thể tại thể nội mở ra bản nguyên vũ trụ thế giới, nhưng mà cái này chủng vũ trụ bởi vì quy tắc tàn khuyết đơn nhất, vô pháp dựng dục ra sinh mệnh, chỉ là tĩnh mịch hư vô thế giới. Nhưng mà đến thập nhất cảnh, tu sĩ trừ một mực tu hành bản nguyên quy tắc bên ngoài, đã có thể dùng sinh sôi ra cái khác quy tắc, mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà cũng có thể chống đỡ lên một cái hoàn chỉnh thế giới hệ thống, này lúc, vô tận sinh linh tự nhiên dựng dục mà ra. Tu sĩ cũng không có ngăn cản cái này quá trình, thậm chí hội đại lực thôi động, phụ trợ sinh linh dựng dục, văn minh phát triển, bởi vì cái này dạng đối tự thân trang bị rất nhiều ích lợi. Có thể bạo binh, hoàn toàn nhận khống chế pháo hôi thủ hạ, những này chỉ là bản nguyên sinh linh tối sơ cấp vận dụng. Vô tận bản nguyên sinh linh tín ngưỡng, sở tư sở tưởng, trí tuệ, lĩnh ngộ, lực lượng, hết thảy tất cả, đều sẽ thông qua bản nguyên vũ trụ, gia trì tại tu sĩ thân bên trên, bên trong chỗ tốt cực lớn có thể nghĩ, không có bất kỳ cái gì một cái thập nhất cảnh có thể cự tuyệt. Curaçao có cái này trùng nghi hoặc cũng bình thường, nhưng mà hắn có chỗ không biết, Bạch Đông Lâm không phải không nghĩ dựng dục bản nguyên sinh linh, mà là không có cách, hắn có chỗ khó xử của mình. Những kia vô tội sinh linh lại không phải oan chủng, theo lấy Bạch Đông Lâm, thỉnh thoảng đến một cái tự mình mẫn diệt, vài ba ngày bản nguyên vũ trụ vỡ nát thành hư vô, người nào gánh vác được a? Bất tử bất diệt cùng bản nguyên sinh linh, chỉ có thể lựa chọn một, cái này chỗ khó, Bạch Đông Lâm tạm thời còn không nghĩ tới như thế nào giải quyết. Nhưng mà hắn cũng không có để ý nhiều. Người khác có bản nguyên sinh linh gia trì, trí tuệ lĩnh ngộ hắn có siêu tư duy lượng tử vân cùng vô tận giả lập nhân cách, lực lượng hắn có nhất nguyên vô hạn linh khiếu thế giới, tùy tiện cái nào một chủng, đều không phải bản nguyên sinh linh có thể so sánh. Vấn đề không lớn, vẫn như cũ có thể một tay treo lên đánh cùng cảnh, thậm chí là bạo chủng vượt cảnh. Ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Nghĩ trốn, đừng tốn sức, quy tắc năng lượng ngưng kết mà thành Bạch Đông Lâm, giơ tay vỗ vỗ Curaçao, chấn động đến 10 màu xiềng xích vang lên. Ha ha, ngươi lợi hại, có thể làm ra cái này cường đại bản nguyên vũ trụ, cử thế khó gặp. Nhưng mà nghĩ thu phục ta, là tuyệt đối không khả năng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nói xong, Curaçao liền thu về ý chí, rơi vào yên lặng, một bộ cái gì cũng không đáng kể, lợn chết không sợ bỏng nước sôi điệu bộ. Curaçao, cái này liền là ngươi sau cùng di ngôn sao? Xác thực, thập nhất cảnh ý chí sao mà cứng cỏi, bản ngã ý thức lại là cái gì các loại cường đại, nghĩ đem hắn sửa đổi, hầu như vô pháp làm đến. Bạch Đông Lâm ngữ khí yếu ớt, lẩm bẩm, cũng không quản Curaçao có không có tại nghe. Ý chí chi đạo, rất là huyền dị, hắn là bản ngã ý thức, siêu ngã, kéo dài, tu sĩ một ngày đốt cháy ý chí chi hỏa về sau, ngoại vật liền rất khó ra thân, cái gì huyễn thuật, sửa đổi ký ức, nhân cách sửa chữa, tư tưởng cương ấn. Thủ đoạn đều hội bị cực lớn suy yếu, cái này đặc tính, theo lấy ý chí cảnh giới để thăng, sẽ vô hạn kéo lên, thẳng đến vô pháp dung chuyển, vĩnh hằng bất diệt. Như thế nào làm hao mòn cường giả ý chí, sửa chữa xóa đi hắn ý thức, một mực tới nay, đều là Bạch Đông Lâm rất nhiều thăm dò lĩnh vực bên trong khó giải quyết nhất nan đề một trong. Vừa tốt, tại dài rằng giặc tuế nguyệt nỗ lực dưới, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, giờ phút này, liền cầm cái này Curaçao đến thử một lần nghiên cứu thành quả. Bất kể thành công hay không, đều là rất tốt thực nghiệm số liệu. Thần lực, thời không, thế giới, suy độ, hủy diệt, hỗn độn, nhân quả. Thấp giọng lẩm bẩm ở giữa, Bạch Đông Lâm duỗi ra kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm tại khắp huyết chi nhận bên trên, sau một khắc, 10 cái từ thập phương vũ trụ chỗ sâu kéo dài mà đến to lớn xiềng xích, phảng phất sống lại, lóe ra óng ánh thần quang, hắn vô tận quy tắc đạo văn huyền dị nhảy nhót. Rầm rầm, thập sắc vĩnh cấm, oanh, xiềng xích mãnh khép lại, chặt chẽ quấn quanh ở khắp huyết chi nhận bên trên, hòa tan giao hội thành một tầng màu sắc lộng lẫy mảng ánh sáng, bao trùm tại thân đao biểu hiện, ẩn ẩn có thể thấy, có một đạo vô thủy vô chung hư huyễn quang vòng, bao quanh thân đao, là bản nguyên vũ trụ hình chiếu. Thập sắc vĩnh cấm là Bạch Đông Lâm tham chiếu chiến bi, bát sắc vĩnh cấm khai phát ra đến phong cấm bí thuật, tám loại truyền thừa dùng 10 loại bản nguyên quy tắc thay thế, mặc dù tạm thời còn không so được siêu thoát giả thủ đoạn, nhưng mà cũng cực mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn. Cái trước là dùng đến chấn áp siêu thoát giả vết tích, hắn cấm thuật dùng tới đối phó một cái thập nhất cảnh, còn là dư xài. Ha ha, ưa thích giả câm vờ điếc đúng không? Kia ta liền thành toàn ngươi tốt, Curaçao, ngươi liền bi thương cơ hội đều không có, muốn chết, muốn bị ta tẩy đi bản ngã ý thức. Siêu tư duy lượng tử vân, một đạo đen nhánh quang ảnh lóe qua, lộng lẫy màng ánh sáng bao trùm lấy khắp huyết chi nhận, nháy mắt bị nuốt đi vào, tiếp một cái sát na, liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm tư duy chỗ sâu. Tư duy, vô hình vô chất, là một chủng khái niệm bên trên đồ vật, khắp huyết chi nhận là thực thể, hai cái tồn tại hình thức không tại cùng một cái duy độ thứ nguyên, lý luận lên đến nói vô pháp xuất hiện giao hảo. Bạch Đông Lâm vì này nghĩ ra giải quyết biện pháp, liền là kia đạo vô thủy vô chung bản nguyên vũ trụ hình chiếu, dùng duy độ, tình dục, mộng cảnh các loại quy tắc chi dung hợp, đi qua một loạt phức tạp không thể miêu tả dung luyện phản ứng, đem khắp huyết chi nhận tồn tại hình thức cho sửa đổi, cho hắn có thể dùng tạm thời tiến vào tư duy bên trong. Liền ngươi gọi Curaçao, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, xương cốt rất cứng, tư duy tinh vân trọng yếu nhất. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng, óng ánh hai mắt bên trong là một mảnh trắng bạc chi sắc, toát ra tuyệt đối lý trí cùng hờ hững, tay phải nắm chặt khắp huyết chi nhận, trên dưới hiếu kỳ dò xét. Thần ngã Bạch Đông Lâm, vô tận tư duy tinh vân thống trị người. Chư vị, đến làm việc. Vây quanh thần ngã xoáy chuyển không ngừng tinh vân vòng xoáy, mãnh trì trệ, vô cùng vô tận tư duy hạt, đều là lấp lánh lên đến. Sau một khắc, thần ngã kêu gọi được đến hồi ứng, từng đạo hư huyễn mở mịt thân ảnh, dậm chân mà ra. Chúa công, tìm lượng có chuyện gì quan trọng? Gia Cát Lượng đứng mũi chịu sào, theo sát phía sau là Sở Hiên, Địch Nhân Kiệt, Conan, Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ, Hoắc Kim, Einstein, Iron Man, Dr. Strange, Professor X, Manhattan Tiến Sĩ, James Bond, Luffy, Uzumaki Naruto, Rick, Chú Dê Vui Vẻ, Xin Cậu Bé Bút Chì, Hồ Lộ Hoa, Các Em Bé Rối, Teletubby, SpongeBob, Patrick Star. Vô tận giả lập nhân cách, tồn tại cùng không tồn tại, hư huyễn cùng hiện thực, cuối cùng hết thảy tưởng tượng, trong đó có người cũng có ta, đều hội tụ ở đây, vô số kể. Vô tận nhân cách, hóa thành điểm điểm tinh quang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào khắp huyết chi nhận bên trong, bất quá nháy mắt, màu đỏ thấm thân đao kịch liệt rung động, không biết đụng phải cái gì các loại tàn khốc tra tấn. Curaçao, hy vọng ngươi có thể kháng lâu một chút, nhiều nhiều cống hiến thực nghiệm số liệu mới tốt. Thần ngã ánh mắt càng thêm băng lãnh, chậm rãi khép lại hai mắt, cả cái tư duy tinh vân phảng phất đều ảm đạm chút. Bạch Đông Lâm dốc lòng tu luyện, thi hài cùng bản nguyên vũ trụ bị phi tốc tiêu hóa, Á La Chư Thiên tại cửu diệu toàn lực thôn vệ phía dưới, hắc ám hư vô lấy mắt thường có thể thấy được bao phủ hết thảy. Á La Chư Thiên lượng lớn tồn tại vật chất thất lạc, hình thái cùng chất lượng đều sản sinh biến hóa vi diệu, hiện nay hắn quỹ tích vận hành cùng tốc độ đều bị cải biến, hướng về cực kỳ xa xôi một phương chư thiên hải cốt mau chóng đuổi theo. Hai cái chạm vào nhau, đã không thể tránh né, mấy trăm năm chi bên trong liền sẽ phát sinh. Bạch Đông Lâm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thái Hạo Chư Thiên, Cao Lĩnh Tinh Vực, một chiếc cực kỳ xa hoa, toàn thân dùng bạch cực xích kim luyện chế mà thành chiến hạm, vạch qua đen nhánh hư không, hướng về 1.000 vạn năm ánh sáng bên ngoài Vĩnh An Đại Đầu mối then chốt mau chóng đuổi theo, nhấc lên kịch liệt ba động, đem không gian từng khúc mẫn diệt. Bên trong chiến hạm bộ không gian cực kỳ bao la, phảng như một phương tiểu thế giới, đại nhật hoành không, núi non sông ngòi, cây xanh râm mát, cung điện lâm lập. Ở thế giới trung tâm, một tòa sừng sững thần điện đứng vững, thẳng tới tầng mây phía trên, ẩn ẩn có thể dùng nghe thấy ca múa chơi đùa thanh âm truyền đến. Tam hoàng tử điện hạ, chúng ta lập tức được đến Vĩnh An Đại Đầu mối then chốt, vượt qua này không gian thông đạo, liền đến Tù Điểu Đế Quốc cương vực, ngài có dặn dò gì? Ngô, đã nhanh tới rồi sao? Thiên Càn thần vực, Tam hoàng tử Càn Hữu, nằm nghiêng tại thần tọa phía trên, hữu khí vô lực trừng mắt lên, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn lấy đại điện cực lực vũ động ca cơ. Chính là một cái Tù Điểu Đế Quốc, thế nào cần thiết chuẩn bị cái gì? Tu gia không biết tốt xấu, dám mạo phạm thần vực uy nghiêm, bản hoàng tử đích thân đến, tự nhiên đem hắn khám nhà diệt tộc. Ha ha, A Lục, người theo ta cũng có mấy trăm vạn năm, cũng tính là tận tâm tận lực, như thế nào? Có không có hứng thú đi ngồi một chút đế quốc bảo tọa? Càn Hữu ngữ khí tùy ý, phảng phất một cái to lớn vũ trụ quốc độ, chỉ là có thể tùy ý bắt chẹt bột nhão, vài ba câu, liền muốn quyết định hắn gia nhập. Bùm, A Lục thân thể mềm nhũn, mãnh quỳ xuống đất, liên tục trừ đầu, sợ hãi nói, chủ tử, vạn vạn không được, A Lục có gì tài đức, dám đi ngấp nghé đế quốc bảo tọa. A Lục là ngài dưỡng một con chó, đời này không cầu gì khác, nguyện theo tại chủ tử thân một bên, người nào để ngài không vui, ta liền cắn hắn. Gâu, gâu gâu, A Lục động tác, dọa chúng ca cơ một nhảy, đều là thần sắc tái nhợt ngừng xuống động tác, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Lên đến, nhìn ngươi cái này không có gan sợ dạng, cả đời này cũng chỉ có thể làm chó. Càn Hữu khẽ lắc đầu, liếc A Lục một mắt, con mắt chỗ sâu lóe qua vẻ hài lòng. A đúng đúng đúng, A Lục ta a, thích nhất làm chó. Sách, đều lui ra đi, Càn Hữu hứng thú tẻ nhạt, phất phất tay, chúng ca cơ như được đại xá, gõ một cái đầu, rón rén rời khỏi đại điện. A Lục, ngươi nói cái này Tù Điểu Đế Quốc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một vạn năm một lần tiến cống, liền giao lên một chút đồng nát sắt vụn, thần vực truyền lệnh, lại chậm chạp được không đến hồi ứng, cái này, thật có người không sợ chết sao? Càn Hữu mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn có thể không phải ăn chơi thiếu gia, chỉ biết vui đùa hưởng thụ phế vật, sống hơn 1.000 vạn năm, tu vi cũng đạt đến thập cảnh, trí tuệ cùng lòng giả cũng không thiếu, lại như thế nào nhìn không ra đến Tù Điểu Đế Quốc tình huống không thích hợp. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tù Điểu Đế Quốc lặng im ứng đối, thậm chí liền một câu giải thích đều không có, trùng trùng dấu hiệu đều lộ ra này chuyến đi không đơn giản. Hắn vốn không nghĩ đi cái này bãi vũng nước đục, nhưng mà thân trong hoàng thất, hưởng thụ lấy vô tận vinh hoa phú quý, vô thượng quyền lợi, tương đối tự nhiên cũng nhận chế trong đó, thân bất do kỷ, các chủng minh tranh ám đấu là chuyện thường ngày. Tù Điểu Đế Quốc bất kể nói thế nào, cũng là một phương vũ trụ quốc độ, cùng thuộc tại tin tức chi nguyên bộ hạ, này lúc xuất hiện dị biến, Thiên Càn thần vực còn là rất coi trọng, cho nên mới phái ra một vị hoàng tử xử lý chuyện này. Cái này, điện hạ, theo ta nhìn, Tù Điểu Đế Quốc sẽ không sẽ là chọc tới cái gì phiền phức. Thậm chí có khả năng, đã bị khống chế lại, bằng không, bọn hắn làm sao dám không nhìn thần vực pháp chỉ. A Lục nhướng mày, thăm dò tính suy đoán nói, thảo luận nghiêm túc như thế sự tình, hắn cũng không dám cười đùa tí từng miệng lưỡi trơn tru, làm chó săn, dựa vào liền là một cái nhìn mặt mà nói chuyện. Không bài trừ khả năng này, Càn Hữu khẽ gật đầu, cái này trùng tình huống liền là bết bát nhất. Dám lặng yên không một tiếng động khống chế Tù Điểu Đế Quốc, thuyết minh đối phương có ỷ lại không sợ. Cái này thế giới quá mức mênh mông, vô tận cường giả ngang dọc tinh không, rất nhiều chí cao thế lực cùng tin tức chi nguyên bình khởi bình tọa. Chỉ cần ngươi còn không có leo lên chư thiên đỉnh phong, bằng không lưng tựa đỉnh phong tồn tại, hành tẩu liền cần phải đến cẩn thận, nói không chắc trong lúc vô tình chọc không nên chọc tồn tại, chết cũng không biết thế nào chết. Càn Hữu biết rõ cái này một điểm, cho nên đệ nhất thời gian liền hướng cái này phương hướng suy đoán. Ngày xưa tuế nguyệt bên trong cũng không phải là không có cái này chủng ví dụ phát sinh. Hắc hắc, điện hạ cũng không cần quá mức sầu lo, đây chỉ là xấu nhất khả năng, tu gia không phải người ngu, thế nào lại không biết chỗ thế chi đạo. Hẳn là không quá khả năng dẫn xuất nhân họa, có lẽ là bị hậu khởi chi bối cho đoạt quyền rồi. Cũng có khả năng là tu gia nội bộ phát sinh náo động. Hiện tại suy đoán đều không làm được mấy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn là phải tự mình đi nhìn nhìn. Càn Hữu chậm rãi đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Tầm mắt xuyên qua thế giới cùng hạm bức tường, nhìn đến đen nhánh hư không, Vĩnh An Đại Đầu mối then chốt đã xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Dù sao, chúng ta hành sự cẩn thận, đều đem con mắt đánh bóng, như là liền thần vực danh đầu đều vô dụng, liền xám xịt trở về đi, bị bọn hắn chế giễu cũng tốt, trừng phạt cũng được, tổng so mất mạng mạnh. Điện hạ anh minh, bạch kim chiến hạm, hơi hơi một lóe nghiền nát hư không, mãnh chui vào đầu mối then chốt lối vào biến mất. Tù điều đế quốc, đế đô trung ương thần điện bên trong. Tù Long như ngồi bàn trông, tay cầm cờ trắng, cùng Bạch Đông Lâm ngồi đối diện nhau, bàn tay lơ lửng thật lâu, cũng chưa từng hạ cờ. Tiểu Long, người tâm rất loạn, người tài đánh cờ càng ngày càng kém. Bạch Đông Lâm mặt không biểu tình, tay bên trong đem ngắm bên trong một quả thủy tinh cầu, hắn nhất tâm nhị dụng, hạ cờ đồng thời, ý niệm cũng tại quan trắc thủy tinh vũ trụ bên trong, cơ giới cùng chủng tộc hai phương đại quân chém giết. Song phương có chút tương tự, đều là phong xào ý thức, bạo binh mà ra pháo hôi, vô luận như thế nào thương vong, đều chỉ có thể coi là tài nguyên tiêu hao, mà không phải sinh mệnh điêu linh. Hắn có thể là một người tốt, không oán không cừu, như thế nào lại dùng chủng tộc đi hủy diệt một cái văn minh đâu? Khụ khụ, đại nhân, là Tiểu Long thất lễ, ngài tài đánh cờ như vực sâu biển lớn, ta không phải là đối thủ. Tù Long lúng túng cười một tiếng, chậm rãi để cờ xuống, lựa chọn nhận thua. Bạch Đông Lâm nghe nói liếc mắt nhìn hắn, như là bản tôn ở đây, Tù Long tự nhiên vô pháp cùng hắn đấu cờ, nhưng lúc này hắn chỉ là một luồng bản ngã ý thức thống ngự phân thân thôi. Không có bất tử bất diệt, tổn thương nghịch chuyển, thể nội lực lượng dùng một phân thiếu một phần, cũng không có bản tôn nghịch thiên tư duy, tuyệt đại bộ phận ý thức đều muốn dùng đến thống ngự thân thể có thể to lớn lực lượng, chỉ có thể phân ra chút lực tính toán, Tù Long còn là có tư cách cùng hắn đối cờ. Tiểu Long, người tại lo lắng thiên càn thần vực, khéo, nhắc Tào Tháo liền đến. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ngã xuống quân cờ, ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời, tầm mắt xuyên thấu thần điện, vô tận hư không, nhìn đến một chiếc lòe loẹt chiến hạm, chính chạy nhanh đến. Ách, Tào Tháo là người nào? Tù Long đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng qua đến, đột nhiên đứng dậy, ý chí cảm giác gào thét mà ra. Đến rồi, rốt cục vẫn là đến rồi. Thiên càn thần vực, chiến hạm khắc họa huy hiệu, lệ thuộc vào hoàng thất ấn ký. Vậy mà là hoàng thất người, nhìn đến hắn cố ý ngàn năm không trả lời pháp chỉ, còn là lên đến tác dụng, khác thần vực nhìn ra dị thường, phi thường trọng thị chuyện này. Tù Long con mắt khẽ run, trong lòng có chút phức tạp, đã hy vọng thần vực có thể giải quyết Bạch Đông Lâm, cứu hắn thoát ly khổ hải, nhưng mà cùng Bạch Đông Lâm ở chung ngàn năm xuống đến, lại cảm thấy đối phương người còn không tệ, thậm chí có thể được xưng là bình dị gần gũi, hoàn toàn không có cường giả bất thường tính nết. Không đúng, Bạch đại nhân thực lực cực mạnh cường đại, hư hư thực thực thập nhất cảnh, bằng vào thần vực lực lượng còn vô pháp dung chuyển, bây giờ nói thoát ly khổ hải còn nói còn quá sớm. Trừ phi, sự tình nháo lớn, dẫn tới cổ hồng tiên triều xuất thủ mới được. Có thể được xưng là tiên triều, đều có thập nhất cảnh vô thượng tồn tại trấn áp hết thảy, Tù Long cũng không cho rằng Bạch Đông Lâm có thể dùng không kiêng nể gì cả quá lâu. Tin tức chi nguyên thống ngự rất nhiều vũ trụ quốc độ, từ trên hướng xuống, tuy là phụ thuộc quan hệ, nhưng mà trên bản chất là đồng căn liền nhánh, nội đấu có thể dùng, nhưng mà bên ngoài người muốn đến khi phụ, liền phải chuẩn bị đối mặt tất cả vũ trụ quốc độ nộ hỏa. Tù Long đầu lâu rủ xuống, không dám nhìn thẳng Bạch Đông Lâm hai mắt, nhẹ giọng nói ra, đại nhân, thần vực phái người đi đến, khẳng định là chất vấn tiến cống sự tình, chúng ta có phải hay không muốn đi nghênh đón một lần. Nghênh đón? Bạch Đông Lâm ngữ khí quỷ dị, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lấy Tù Long, kém một chút cười ra tiếng, có tư cách để hắn nghênh tiếp tồn tại, trừ phi là siêu thoát giả còn tạm được. Tiểu Long a Tiểu Long, đứng ở một bên, hảo hảo nhìn, hảo hảo. Các ngươi là như thế nào đối phó người xâm nhập? Tù Long thần sắc sững sờ, không chỉ Bạch Đông Lâm cứ gì nói ra lời ấy, còn không có nghĩ minh bạch, liền gặp Bạch Đông Lâm chậm rãi giỏ ra bàn tay. Lớn mật, cái gì phương đạo trích, dám chưa được cho phép, xâm nhập bản tọa lãnh thổ, là nghĩ nhấc lên quốc chiến sao? Khủng bố quát mắng, chấn động đến tinh thần chi hải ức vạn đại nhật run rẩy không ngừng, một cái che khuất bầu trời đại thủ, ầm vang chụp xuống, trực tiếp đem bạch kim chiến hạm đánh xuống địa tâm thiên lao chỗ sâu. Giang giác, hư không cùng thân hạm, tận đều là băng liệt, ùng ục, đại nhân, cái này dạng không tốt đi. Tù Long triệt để sững sờ, yên tĩnh bình thản ngàn năm Bạch Đông Lâm, hiện nay để hắn, đều nhanh quên đối phương bạo ngược đáng sợ. Có cái gì không tốt? Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y bào, ánh mắt sâu thẳm xâm nhiên. Thiên càn thần vực, không tuyên mà chiến. Cuộc chiến này, Tù Điều đế quốc ứng. A, cái này liền trực tiếp tuyên chiến. Tù Long cảm thấy da đầu tê dại một hồi, vũ trụ quốc độ ở giữa chiến tranh, có thể không phải trò trẻ con, kia là quần tinh yên diệt, vô tận sinh linh đổ thán hạo thế tai kiếp. Chờ một chút, xin đợi một chút, đại nhân không được a. Ngài không thể liền cái này dạng nhắc lên quốc chiến, cái này vi phạm sinh mệnh pháp điển bên trong chiến tranh điều lệ. Vũ trụ quốc độ cùng chia vì tứ đẳng, đẳng cấp thấp nhất phương quốc ở giữa, phát sinh chiến tranh lan đến phạm vi không vượt qua một phương tinh vực 10 vạn năm ánh sáng, xung đột nhỏ, thì có thể tự mình giải quyết, không cần báo cáo sinh mệnh pháp đình. Như là tham chiến bất kỳ bên nào, đạt đến đế quốc tầng thứ, bất kể là chiến tranh cục bộ, còn là chiến tranh toàn diện, đều cần phải hướng sinh mệnh pháp đình đưa ra thỉnh cầu, đi qua ước định tài quyết phía sau, mới có thể tại cho phép tình huống phía dưới mở ra chiến tranh. Sinh mệnh pháp đình cùng với sinh mệnh pháp điển không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nó là thái hạo chư thiên vô tận chúng sinh phục vụ, cái này cùng chúng vũ trụ quốc độ có phải là hay không tin tức chi nguyên bộ hạ không có bất cứ quan hệ nào. Tù Long thần sắc hỗn loạn, ngăn tại Bạch Đông Lâm thân trước, hắn thực tại là xem không hiểu trước mặt cái này vị đại nhân tâm tư, không bài trừ đối phương đầu sắt, thật sự không nhìn sinh mệnh pháp đình. Ha ha, Tiểu Long a, không có nghĩ đến người cái này người còn rất thiện tâm, không thể nhìn chính mình tử dân rơi vào chiến hỏa bên trong. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, Tù Long lo lắng là chính xác, bọn hắn tù ra đời đời kiếp kiếp kinh doanh ra đến đế quốc, tại thiên càn thần vực trước mặt là như phù du, một ngày mở ra chiến tranh, tại đợt tấn công thứ nhất phía dưới, liền đến hóa thành cho bụi. Bán kính trăm ước năm ánh sáng nhỏ bé cương vực, gánh không được một phát, duy độ mẫn diệt pháo, liền hội sụp đổ thành không chiều biến mất. Mặc dù thiên càn thần vực hơn phân nửa không có cái này gan to, dám vi phạm sinh mệnh pháp điển nhưng mà cũng không bài trừ chó cùng rứt dậu khả năng. Đại nhân minh giám, tu điều đế quốc, thật không có tư cách, đi trêu chọc thiên càn thần vực cái này phương quái vật khổng lồ, hắn thống ngự rất nhiều vũ trụ quốc độ, như tù điều một dạng lớn nhỏ đế quốc, liền có mười mấy vạn. Thần vực bản thân lực lượng, càng là không thể đo lường, mà lại, bọn hắn còn có thể cùng cổ hồng tiên triều trực tiếp đối thoại, thỉnh cầu chiến tranh viện trợ. Tù Long thần sắc nghiêm nghị, suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn, nghĩ tận khả năng đem tù điều đế quốc từ cái này tràng tai họa bên trong hái ra ngoài, Bạch Đông Lâm tùy thời có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng mà tù điều ra đại nghiệp đại, một ngày khinh suất, có thể là không đường có thể đi. Mười mấy vạn a, kia có thể thật là một cổ không nhỏ tài nguyên. Bạch Đông Lâm lỗ tai giống là không nghe, chính xác bắt lấy trọng điểm, ánh mắt lập tức sáng lên. Như này nhiều đế quốc, mỗi một vạn năm liền cống nạp lên một lần, thiên càn thần vực tích lũy tài phú có thể nghĩ. Một phương hoàn chỉnh vô khuyết chư thiên, cùng một phương chư thiên hài cốt, có thể là hoàn toàn không một dạng hai loại đồ vật, không thể liền dùng song phương lớn nhỏ tương tự, liền trực tiếp vẽ lên ngang bằng. Liền cầm Thái Hạo chư thiên cùng Á La chư thiên so sánh, chỉ cần Thái Hạo chư thiên hoàn chỉnh vận chuyển, một đại diễn kỷ sinh ra năng lượng tổng lượng, liền không dưới Tĩnh Mịch phía sau Á La chư thiên hài cốt. Cho nên, mặc dù biết bản tôn đã đi thôn phệ chư thiên hài cốt, nhưng mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không hề từ bỏ cướp đoạt những này vũ trụ quốc độ vơ vét đến bảo vật tài nguyên, dài răng giặc tuế nguyệt tích lũy kỳ chân dị bảo, có giá trị không nhỏ, mà lại so với chư thiên hài cốt làm một cú, cái này còn là có thể duy trì liên tục phát triển con đường. Được rồi, đừng giống chết nương vẻ mặt cầu xin, bản tọa từ trước đến nay liền không có tính toán mượn dùng tù điều đế quốc lực lượng quân sự. Các ngươi lực lượng quá mức nhỏ yếu, liền hai cái thập cảnh, mười mấy chiếc táng ra bại sản chế tạo ra thập giai chiến hạm, thêm tại cùng nhau đều gánh không được ta một quyền, có cái gì dùng. Bạch Đông Lâm liếc Tù Long một mắt, liền kém đem xem thường hai chữ viết lên mặt, xua tay, hướng thần điện bên ngoài đi tới. Mượn tù điều đế quốc không có dùng, là cho thiên càn thần vực làm khó cơ hội, thiên càn thần vực cũng là đồng dạng. Ta mục tiêu là cổ hồng tiên triều cùng với cái khác ba cái tiên triều bảo khố. Hết thảy vũ trụ quốc độ tài nguyên mới là ta mục đích. Tiểu Long, người nghe nhiều như vậy, có thể muốn vì ta bảo mật, chớ để lộ tiếng gió. Tù Long thần sắc ngốc trệ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đầu óc ông ông tác hưởng. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tù Long ánh mắt lẫm liệt, kiếm chỉ trùng điệp điểm tại mi tâm, triệt để lau đi một ít ký ức. Ta cái gì cũng không biết, cái gì đều không có nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Bạch Đông Lâm bước ra thần điện nháy mắt, một chiếc phủ đầy vết dạn bạch kim chiến hạm, lắc lắc ung dung, từ rất lớn vực sâu bên trong chậm rãi thăng lên đến. Đầu tàu dâng trào ra một đạo quang lưu bắn tại phía trước hư không bên trong, duy độ thời không nhận đến nhiễu loạn, nháy mắt kích động, bạch kim chiến hạm đâm đầu thẳng vào trong đó biến mất, phía dưới Bạch Đông Lâm thân ảnh cũng biến mất theo. Điện hạ ngươi không có sự tình đi. A Lục thần sắc ảm đạm, vội vàng hấp tấp từ mặt đất bò dậy, cùng lúc đó, hai thân ảnh từ phá toái trời một bên kích xạ mà tới. Một mặt giới bị rơi vào đại điện bên trong, đều là khí tức mênh mông, là thập cảnh cường giả. Bản vương không có sự tình, Càn Hữu ánh mắt sững sờ, đầu óc bên trong còn quanh quẩn lấy cái kia kinh thiên động địa quát mắng, còn là xuất hiện dự đoán bên trong xấu nhất tình huống, tù điều đế quốc là chọc phải lớn, phiền phức rồi. Chỉ là một trường, thiếu chút nữa đem hắn tọa giá đập đến vỡ vụn, cái này có thể là thần vực đỉnh phong tạo vật, bình thường thập cảnh căn bản khó dùng phá phòng ngự. Hô, chúng ta rời đi tù điều đế quốc sao? Cái kia ra hỏa, không có đuổi theo a. Hồi bẩm điện hạ, chúng ta mấy người siêu phụ tải thôi động chiến hạm duy độ xuyên toa năng lực, dùng đỉnh sóng trượt xuống hình thức, mượn dùng 11 chiều độ, nháy mắt cách xa tù điều đế quốc một vạn ức năm ánh sáng. Bất quá chiến hạm nhận tổn nghiêm trọng, lại thiêu đốt bản nguyên, sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng về đến thần vực, liền triệt để báo hỏng. Kia hai vị thần sắc giới bị thập cảnh, một người trong đó chắp tay hồi ứng, bọn hắn nhiệm vụ là bảo vệ Càn Hữu sinh mệnh an toàn, tại phát giác được địch nhân không thể chống lại nháy mắt, liền khởi động bỏ chạy phương án. Càn Hữu địa vị tôn sùng, đi ra ngoài tự nhiên không thiếu lực lượng hộ vệ, hai vị thập cảnh đi theo trái phải, bằng vào cái này một điểm liền vượt trên rất nhiều đế quốc đỉnh tiêm chiến lực. Các ngươi làm đến không tệ, về đến thần vực phía sau, bản vương có trọng thưởng. Càn Hữu cảm thấy yên tâm, cái gì chiến hạm báo phía tiểu sự tình căn bản không có để ở trong lòng, so lên chính mình tính mệnh, những này vật ngoài thân hắn có thể không thiếu. Các ngươi cảm giác được cái kia ra hỏa khí tức sao? Hắn đến cùng là cái gì cảnh giới? Sao như này khủng bố? Đại điện một trận lặng im, bọn hắn chỉ là người thấy quát mắng, cũng không có phát giác được công kích từ đâu mà đến, càng không muốn nói đối phương khí tức, chỉ là cái này một điểm, đã đầy đủ nghĩ kỹ cực khủng. Cái kia ra hỏa, cái kia ra hỏa, tiểu tử, người rất không có lễ phép nga, bản tọa có danh tự, ghi nhớ, Bạch Đông Lâm. Đại điện bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc lại xa lạ, tại chàng đám người nháy mắt ra đầu một nổ, nội tâm hàn ý nổi lên. Cái gì thời điểm? Càn Hữu khóe miệng co giật, cứng ngắc quay đầu nhìn về bên cạnh, thanh âm rất gần, phảng gần trong gang tấc ở giữa, liền tại hắn bên tai vang lên. Nhìn cái gì vậy, nơi này cũng là ngươi có thể ngồi, đi xuống đi ngươi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, một bàn tay đập vào Càn Hữu cái ót phía trên, thân thể bay ngang rơi xuống thần tọa, quay tròn xoay một vòng, nghiền nát hư không, bị khảm nạm tại cứng rắn đại điện trong lòng đất. Điện hạ, A Lục cùng với hai cái thập cảnh hộ vệ đều là thần sắc dữ tợn, dùng tận hết thảy lực lượng lại vẫn như cũ vô pháp di động thân thể chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Càn Hữu chịu nhục. Bọn hắn đều bị một đạo khủng bố khí cơ cho định chết tại chỗ. Xin các hạ thứ tội, Hữu không biết tên thật, cái này mới mất lễ tiết, tuyệt không mạo phạm chi ý. Càn Hữu toàn thân dính đầy hư không toái phiến, cũng không đi lau thức, chậm rãi từ hố sâu bên trong đứng dậy, thần sắc trịnh trọng, hướng lấy thần tọa phía trên Bạch Đông Lâm khom mình hành lễ. Hắn Càn Hữu có thể là bao trùm vô tận chúng sinh phía trên thần vực tam hoàng tử, có thể là lãng phí hoàn khố hoàng thất tử đệ, có thể là quyền lợi vòng xoáy bên trong chìm nổi phía sau màn trưởng khống người, tự nhiên cũng có thể dùng hèn mọn đến bụi đất, quỳ xuống đất xưng tiểu. Tại kiến thức đến thiên địa chi minh mông về sau, hắn nội tâm chỗ sâu sớm liền làm tốt giác ngộ, vì sống sót những này đều không tính là cái gì, dù cho liền là một đầu heo sống hàng ngàn vạn năm phía sau cũng đều dưỡng ra trí tuệ cùng lòng dạ. Sách, không thú vị. Bạch Đông Lâm âm thầm thán tức, trang bước đánh mặt sự tình hắn cái này đời sợ rằng đều không gặp được, nào có kia nhiều nhược trí não tàn, thật nghĩ đi tìm, dự đoán cũng chỉ có phàm tục thế giới bên trong, thọ mệnh bất quá trăm sinh linh bên trong mới có. Những này tu sĩ, một cái so một cái sống đến lâu, rất lanh lợi, tối hội xem xét thời thế. Thái độ không tệ, tội nhỏ có thể miễn, nhưng mà xâm nhập tội lớn, không có thể bỏ qua. Thiên Càn thần vực, ta muốn. Càn Hữu nghe nói, thần sắc lập tức một biến, cái này lần thật là tai họa, các hạ nói quá lời. Càn Hữu cưỡng ép đè xuống nội tâm hỗn loạn, chính chính thần sắc, khiêm tốn bên trong ẩn chứa một tia uy nghiêm, hắn hiện tại không phải đại biểu chính mình, mà là dùng Thiên Càn thần vực chi danh, cùng Bạch Đông Lâm đối thoại. Giữa chúng ta chỉ tồn tại một điểm xung đột nhỏ, cái này là người lẫn nhau không hiểu rõ mà sinh ra hiểu lầm, Tù Điều đế quốc bất quá là một phương nhỏ bé chỗ, không đến mức nhắc lên thần vực chi chiến. Các hạ nếu là nguyện ý, ta dùng thần vực tam hoàng tử quyền lợi hứa hẹn, có thể dùng phân chia 10 phương đế quốc cho ngài, để bù đắp chúng ta mấy người trong lúc vô tình đối các hạ mạo phạm. Càn Hữu tận khả năng để chính mình chấn định, hắn tâm loạn như ma, hiện lên rất nhiều suy đoán. Thứ nhất, cái này Bạch Đông Lâm khả năng rất lớn là đến từ vũ trụ quốc độ bên ngoài cái khác phạm vi thế lực, lệ thuộc vào những kia có thể sánh vai tin tức chi nguyên trí cao thế lực, hoặc là đến từ bốn đại tiên triều bên trong thế lực nào đó. Mặt khác liền là, Bạch Đông Lâm thực lực có chút khó mà nắm bắt, khả năng là đụng chạm đến cấm kỵ chi vực thập cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đến này lúc, Càn Hữu vẫn như cũ không có hướng thập nhất cảnh phía trên nghĩ, kia có chút không hợp với lẽ thường. Thập nhất cảnh rất cường đại, thế nào hội rảnh đến nhàm chán, đến trêu đùa bọn hắn. Ngươi đem bản tọa làm ăn mày. Bạch Đông Lâm nội tâm vui một chút, khí cơ chút xuống, đem Càn Hữu cũng định ngay tại chỗ, liền miệng cũng cùng lúc phong bế. Chính là một cái hoàng tử, chỗ nào có tư cách cùng hắn bàn điều kiện, đã không vờ ngớ ngẩn cho hắn trang bức cơ hội, cũng lười đến cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, còn nghĩ tự cho là thông minh chỉ hoãn hợp hình thế, thật là không biết cái gọi là. Bạch Đông Lâm cướp đoạt tài nguyên, còn muốn tìm một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, cũng không phải rêu rao chính mình, cũng không phải cho rất nhiều vũ trụ quốc độ bậc thang hạ. Hắn tầng thứ càng cao, tầm mắt thả phía trên tin tức chi nguyên, mặc dù tại suy luận bên trong, tin tức chi nguyên sẽ không quá để ý vũ trụ quốc độ bên trong phát sinh phá sự, nhưng mà dù sao cũng là hắn bộ hạ thực lực, mà vô thượng tồn tại cũng là muốn mặt mũi. Nói trắng ra, hắn như này phiền phức, liền là vì cho tin tức chi nguyên một bộ mặt, hai cái phía sau ở chung thời điểm, miễn đến bởi vì chuyện này quá mức không chịu nổi. Truy cứu tới, liền là Tù Điều đế quốc cầm tù hắn cùng Lý U, dùng quốc thổ chuộc tội, Thiên Càn thần vực dựa vào cống nạp sự tình xâm nhập hắn lãnh thổ, dùng quốc thổ chuộc tội, còn có sau cùng bốn đại tiên triều, cũng hội rơi vào này vũng bùn. Từ nay về sau, vũ trụ quốc độ thu thập hết thảy tài nguyên đều về hắn, vô tận công dân tham dự, thiên phú thức tỉnh, thực nghiệm số liệu, về tin tức chi nguyên, hai cái đều chiếm được cần thiết, mặt mũi cũng đều có, quả thực song nghĩ. Đến mức sinh mệnh pháp đình, Bạch Đông Lâm cũng là sẽ không để ý, hắn cũng không có nhắc lên lan đến chúng sinh chiến tranh, chỉ là dùng trảm thủ hình thức, âm thầm trưởng khống vũ trụ quốc độ, ngoài sáng liền thống trị người cũng sẽ không xuất hiện biến động, khác biệt duy nhất chính là quốc khố bên trong tài nguyên đều vào túi bên eo của hắn. Bạch Kim chiến hạm mặc dù bị trọng thương, nhưng mà mượn ban đầu duy độ tốc độ trượt, tốc độ không chậm, không có tốn bao nhiêu thời gian liền tiến vào Thiên Càn Thần Vực cương vực bên trong. Càn hữu tọa giá, sở hữu cực cao quyền hạn, một đường thông suốt không ngăn trở, trực tiếp đến thần vực hạch tâm Thiên Càn đại lục. Vượt ngang gần trăm năm ánh sáng mênh mông lục địa, vô biên vô hạn, thần sơn liền nhau, đại hải ào ào, kỳ chân dị thú, thương mang cổ địa, hung sát cấm khu. Như là để không minh chân tướng sinh linh tiến vào này chỗ, khủng bố sẽ xem là chính mình đi đến thượng cổ hồng hoang đại địa, nhưng trên thực tế, đây chỉ là Thiên Càn thần vực, hoàng thất Càn gia hậu hoa viên. Một cái gia tộc, thống ngự này đại lục vượt qua một cái đại diễn kỷ, một vạn vạn ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt, kéo dài ra đến huyết mạch, đã là một cái thiên văn sổ tự. Thiên Càn đại lục phía trên, có một nửa nhân tộc, huyết mạch chỗ sâu đều cùng Càn gia cái bóng, bất quá ngoại trừ hoàng thất dùng bên ngoài, những kia xa xôi bảng chi đã mất đi thân phận bên trên ưu thế, thậm chí bị tước đoạt dòng họ. Duy nhất còn sót lại vinh quang, chỉ có sinh hoạt tại thần vực có lẽ Thiên Càn đại lục cái này một điểm đi. Đến, Bạch Kim chiến hạm người sành sỏi, tại trí não điều khiển phía dưới, tự động rơi tại Tam hoàng tử cung điện bên trong, chớp mắt ở giữa, mảng lớn người hầu liền vì đầy cự hình ụ tàu. Cung nghênh điện hạ trở về, Tề Thanh hò hét, đem vạn dặm vân tiêu chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Ong ong, không có chờ đến Càn hữu xuất hiện, ngược lại nghênh đón khủng bố tột cùng ý chí gợn sóng xung kích, tại ý thức rơi vào hắc ám phía trước, đám người chỉ mơ hồ nghe thấy một đạo hờ hững thanh âm. Siêu thần lĩnh vực, mở rộng, so với bản tôn, một luồng bản ngã ý thức thi triển đi ra lĩnh vực, nhỏ bé làm cho người khác giận sôi, nhưng mà vừa tốt Bạch Đông Lâm ý thức bản chất cực cao, không nhiều không ít, miễn cưỡng đem toàn bộ Thiên Càn đại lục cho bao phủ đi vào. Thời không đóng băng, tĩnh mịch, vô tận sinh linh, hoa thảo thụ mộc, bay xuống hạt bụi, hạt mưa, bông tuyết, còn có kia thương khung phía trên rơi xuống tinh quang nhật mang, trong thiên địa tất cả đều là nháy mắt ngưng trệ. Hống hống hống, làm càn, yêu nghiệt phương nào, dám xâm nhập thần vực, đáng chu. Răng rắc, từng đạo óng ánh thần quang từ hoàng thành chỗ sâu bay lên không, tự ý khuấy động, ngưng trệ thời không tại kịch liệt vặn vẹo bên trong, bị băng liệt mở mấy đạo thô to trong suốt khe hở. Oanh, một phương bảo ấn hoành không mà đến, hung hăng đập xuống, vốn liền tổn hại nghiêm trọng Bạch Kim chiến hạm, ầm vang bạo tạc, cuồng bạo hủy diệt hỏa diễm cái khuếch tán ra 110 trượng, liền bị đông cứng tại ngưng trệ thời không bên trong. Có cái gì sự tình, cái này không phải Tiểu Tam tử chiến hạm sao? Bốn đến thân ảnh, đứng thẳng tại thương khung phía trên, mắt lạnh lẽo nhìn xuống, toàn thân bị óng ánh bảo quang bao phủ, chung quanh ngưng trệ thời không nhận đến bài xích, không thể tiến tới. Cộc, cạch cạch, thanh thúy dẫm đạp tiếng từ hỏa diễm bên trong truyền đến, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, từng bước rõ ràng, hành tẩu tại ngưng trệ thời không phía trên, như dẫm trên đất bằng. Chân nhất cổ khí, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, nhìn rõ bao phủ mấy người thần quang bên trong thần binh, đều là bao hàm hoàn chỉnh bản nguyên cổ khí, đây cũng là bọn hắn thân vì thập cảnh, lại có thể từ bỏ đóng băng thời không nguyên nhân. Hắn này lúc thi triển lĩnh vực, mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, siêu thần lĩnh vực thế nào nói cũng là thập nhất cảnh lực lượng, quy cách bao trùm thập cảnh phía trên, không phải cùng tầng thứ đồ vật không thể chống cự. Càn gia là phi thường cổ lão gia tộc, có thể có điểm nội tình cũng là hợp tình lý, bọn hắn tổ tông bên trong thậm chí khả năng từng sinh ra thập nhất cảnh, lại hoặc là thông qua đường dây khác thu hoạch đến cổ khí. Ngươi là người nào, vì cái gì muốn tập kích Thiên Càn đại lục? Tay nâng bảo ấn lão giả liền là Thiên Càn thần vực chi chủ thần vương Càn Côn, dáng vẻ uy nghiêm tột cùng, khí thế ép người, lăng lệ ánh mắt nhìn thẳng Bạch Đông Lâm. Không phải cùng một cảnh giới, bọn hắn thậm chí không phát hiện được giữa thiên địa triển khai lĩnh vực, cái này có thể là chân ngã duy nhất cảnh tiêu chí đặc tính một trong, như là biết rõ chỗ nào còn có thể chấn định như thế, có thể đóng băng như này đại phạm vi thời gian này, người dự đoán sở hữu thời không bên cường đại thiên phú, hoặc là liền là sử dụng có thể tạm dừng thời gian khoa học kỹ thuật tạo vật cổ khí, cho các ngươi nhìn thẳng ta dũng khí, nhìn đến trước đem các ngươi đánh ngã, đằng sau mới thật thuận lợi tiến hành tiếp. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, hai quyền chậm rãi nắm chặt, hắn chỉ là một cỗ phân thân, lực lượng dùng một điểm ít một chút, trùng trùng đại thần thông bí thuật đều không thể thỏa thích sử dụng, vì tiết kiệm lực lượng, tốt nhất một kích chế địch, dùng phòng cổ khí bộc phát ra bản nguyên lực lượng. Bát bộ thần cấm, phong, hỏa, táp, hưu, khụ khụ khụ, thật nhanh, thật mạnh công kích. Càn Côn hai mắt trợn tròn, mi tâm nổ tung một cái trước sau quán xuyên huyết động, ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống, tại ý chí cảm giác bên trong, chính mình ba cái cha chú cũng bị kích phá mi tâm. Cái này là cái gì quái vật? Trong một chớp mắt, chiến đấu liền kết thúc, lòng bàn tay trống rỗng, liền cổ khí cũng bị đoạt đi. Thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị, Thiên Càn thần vực bảo khố ở đâu? Hắn ý chí quá yếu, phạm vi bao phủ quá nhỏ, hiện nay vô pháp dò xét đến bảo khố ở lại chỗ. Đóng băng thời không bên trong, trong suốt trong sáng hỗn tạp xám chói huyết dịch hạt, giống như thủy tinh chi hoa, quán xuyên chân trời. Lặng im, thê lương tuyệt mỹ, ngươi, nghĩ muốn thần vực bảo khố? Càn Côn thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt sững sờ nhìn lấy Bạch Đông Lâm, tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, chưa từng thấy qua như này cuồng vọng người. hắn thật biết rõ chính mình tại làm cái gì sao? Ha ha, ta cảm thấy, ta thuyết minh đã đầy đủ rõ ràng, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, muốn chủ động giao ra bảo khố, muốn ta phí điểm tâm tư, đem thiên càn đại lục từng tấc nghiền nát, mẫn diệt hết thảy hữu hình hạt, sụp đổ duy độ thời không. Nghĩ đến, có thể đem bảo khố cho đào ra a. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, bạo ngược khí tức hướng thẳng trời cao, Càn Côn chỉ cảm thấy tầm nhìn một trận vặn vẹo, tại hắn con mắt chỗ sâu, nhìn đến từng phương vũ trụ hóa thành cho tàn, vô tận chúng sinh tại bi thương bên trong về với bụi đất. Tự giác nói cho hắn, những hình ảnh này đều là thật, cái này nam nhân không có nói đùa, hắn thật làm ra được. Các hạ thần thông vô lượng, Côn, tâm phục khẩu phục, nhưng mà có một việc ngươi cần thiết minh bạch, thiên càn thần vực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta nhận cổ hồng tiên triều giữ gìn, ngươi đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tiên triều nộ hỏa sao? Càn Côn thần sắc biến ảo, thần vực bảo khố sao mà trọng yếu, mười mấy vạn đế quốc tài nguyên mới vừa hội tụ ở đây, trong đó chín thành có thể là muốn cống nạp lên cho cổ hồng tiên triều. Năm hơi, Bạch Đông Lâm phảng như không nghe thấy, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một hạt đen nhánh quang điểm chậm rãi tái hiện, tấn mãnh xoay tròn, hơi hơi tiêu tán ra hủy diệt khí tức, đem chung quanh ngưng trệ thời không toát ra dày đặc vết rạn. Thế nhân tận đều là không biết, ta Càn gia sở dĩ có thể sinh sôi vạn vạn ức năm đứng vững vàng không ngã, là bởi vì chúng ta mấy người tiên tổ là thập nhất cảnh vô thượng tồn tại. Ta tiên tổ này lúc ngay tại tối trung bỉ ngạn bên trong nhậm chức, ngươi liền tính là hủy diệt thiên càn đại lục, giết chúng ta mấy người, tiên tổ hắn lão nhân gia cũng có thể dùng nghịch chuyển thời không xóa đi cái này hết thảy. Càn Côn ánh mắt khẽ run, nhìn lấy kia lơ lửng tại trong lòng bàn tay điểm đen, đầu tóc tê dại một hồi, gần trong gang tấc hắn chỉ là nhìn thoáng qua, phảng phất liền bị nó thôn phệ. Một hơi thở, Bạch Đông Lâm nói xong, không chút do dự, bàn tay nhẹ nhàng một ném, đen nhánh quang điểm liền muốn kích xạ mà đi, triệt để mẫn diệt thiên càn đại lục. Chờ một chút, ngươi cái này người điên, ngươi thắng. Càn Côn khóe miệng điên cuồng run rẩy, nói ra thỏa hiệp lời nói phía sau, giống như quả cầu ra xì hơi, khí tức lập tức uể oải lên đến. Người điên, cái này ra hỏa là từ đầu đến đuôi người điên, không sợ tiên triều, không sợ thập nhất cảnh vô thượng tồn tại, thậm chí là tối trung bỉ ngạn, hắn liền tính là gượng chống lại như thế nào. Thiên càn đại lục bị mẫn diệt phía sau, bảo khố vẫn như cũ hội rơi mất, hắn không dám đánh cược. Cực tiên tổ có phải hay không hồi phục sinh hắn, đem sinh tử giao cho không xác định quá mức ngu xuẩn. Suy cho cùng, kia là cách vô số đời thân nhân, mặc dù chảy xuôi đồng dạng huyết mạch, nhưng mà cảm tình đã sớm đạm mạc, hắn thậm chí liền đối phương mặt đều chưa thấy qua. Quyết định anh minh, Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, mở miệng hút một cái, kia khí tức dọa người đen nhánh quang điểm, bị nuốt vào bụng bên trong, một lần nữa hóa thành một phương linh khiếu thế giới. Thần vực bảo khố, liền ẩn tàng tại Nhật Hoàn bên trong. Bạch Đông Lâm nghe nói, ngửa đầu nhìn ra xa. Tại cự ly thiên càn đại lục mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài hư không bên trong, lơ lửng một vòng óng ánh quang hoàn, kia là do 10 vòng to lớn vô cùng viễn cổ đại nhật ghép lại mà thành. Bên trong mỗi một vòng đại nhật, đều có thể so với càn nguyên giới bên trong kia vòng, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, khí thế bàng bạc, cực kỳ bất phàm. Ngô, rất khéo léo thủ đoạn, bảo khố bên trong chịu tải quá nhiều kỳ chân dị bảo, dù cho ẩn nấp cực sâu, vẫn như cũ hội tiêu tán ra chút khí tức, không thể gạt được cường giả cảm giác. Cái này thiên luân thả ra quang nhiệt phúc bắn, đem này khí tức hoàn mỹ che giấu. Bạch Đông Lâm tán dương một câu, giơ tay nhấc lên càn côn, một bước bước ra, liền xuất hiện tại Nhật Hoàn trung tâm. Thoát ly đóng băng thời không phía sau, càn côn mi tâm lỗ thủng đã tự động khép lại, chỉ là tổn thất chút bản nguyên hạt, trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, sờ tay vào ngực, móc ra một khối huyền tinh lệnh bài. Càn Hợi Tị Ba, Khôn Nhâm Quý Thất, Dần Mão Thần Dậu, mở, càn côn tay bấm rườm rà pháp quyết, miệng tụng chú văn, huyền tinh lệnh bài bộc phát ra lộng lẫy thần quang. Chui vào Nhật Hoàn trung tâm hư vô chỗ. Oanh long long, dựa theo cố định quỹ tích thuận kim đồng hồ xoay tròn Nhật Hoàn, mãnh trì trệ, bắt đầu nghịch chuyển, phảng phất giống như vòng tròn mật chìa, mỗi chuyển động một vòng liền có một vòng đại nhật kịch liệt chấn động, vô tận duy độ chỗ sâu một tầng không gian, bị chậm rãi khóa chặt. Răng rác, hư không vỡ nát, một phiến cao tới 99 năm ánh sáng sừng sững môn hộ, rơi xuống mà ra, thương mang khí tức cổ xưa tản mạn ra, phủ đầy màu xanh đồng thanh đồng cự môn phía trên. Khắc rõ huyền dị đạo văn, cùng với thiên càn thần vực từ không tới có lịch sử phát triển thơ. Thanh đồng cự môn kịch liệt run rẩy, mở ra chỉ có một năm ánh sáng nhỏ hẹp khe hở, sau một khắc, vô cùng vô tận, giống như thực chất bảo quang phun ra, đem ước vạn năm ánh sáng đen nhánh hư không, chiếu lên giống như tiên cảnh. Ha ha ha, không tệ, không hổ là thiên càn thần vực, vốn liếng còn thật là dày a. Bạch Đông Lâm thoải mái cười to, tán thưởng lấy vỗ vỗ càn côn bả vai, một mặt vẻ vui mừng. Ha ha, các hạ thỏa mãn liền tốt. Càn Côn kéo ra đắng chát tiếu dung, tại mở ra bảo khố nháy mắt, bất kể sự tình phía sau phát triển như thế nào, hắn cái này thần vực chi chủ vị trí, tính là ngồi đến cuối. Tiểu côn tử, ngươi cũng không muốn khó qua, sau này theo lấy ta trộn lẫn, bảo đảm ngươi qua đến có tư có vị. Bạch Đông Lâm nhìn ra Càn Côn sầu lo, thuận miệng an ủi một câu, liền dạo bước hướng bảo khố bên trong đi tới. Ách, các hạ lời này ý gì? Càn Côn thần sắc động lại, không phải nói tốt vì bảo khố mà tới sao? Ngươi lấy đi chính là, người nào muốn theo lấy ngươi cái này người điên trộn lẫn a? Càn gia tam hoàng tử dẫn đầu đại quân, xâm nhập ta chi lãnh thổ, làm đến đền bù, phía sau thiên càn thần vực liền là ta. Cổ Hồng Tiên Triều như là phát lên chất vấn, ngươi nói rõ sự thật là đủ. Oanh, thanh đồng đại môn ầm vang khép lại, một lần nữa ẩn vào duy độ chỗ sâu, chỉ để lại Càn Côn, ngu ngơ tại chỗ. Các huynh đệ, ăn cơm. Bảo khố to lớn tột cùng không gian bên trong, hư không khuấy động, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, mắt bốc lục quang, chính mình nhào về phía một cái góc, tự ý thôn phệ. Bạch Đông Lâm mười mấy vạn phân thân, mượn dùng hệ thống lực lượng, lại thêm liên hệ tu hành kinh nghiệm, hầu như đều đã trở lại thập cảnh. Dựng thần chú ma chân kinh cũng dần vào giai cảnh, chỉ chờ vô tận năng lượng rót vào, đem linh khiếu thế giới để thăng tới nhất định độ, liền có thể tại bản tôn ý thức thống ngự phía dưới, bắt đầu dựng dục thần ma. Phân thân linh khiếu thế giới càng cường đại càng tốt, ngược lại trở về Bạch Đông Lâm thể nội phía sau, hết thảy lực lượng đều sẽ chồng chất lên nhau, cho nên, những này tài nguyên bảo vật người nào dùng đều là giống nhau. Thô giáp tột cùng ngưu lược, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cũng hội biến đến hoàn mỹ vô khuyết, không sơ hở chút nào. Vũ trụ quốc độ nhấc lên kinh thiên đại vòng xoáy, dùng Bạch Đông Lâm làm trung tâm, đều là không thể trốn khỏi, trùng điệp cổ trường tồn tiên triều, kết cục cũng đã chú định. Khoảng không chi vực, chiến trường di tích, một phương toàn thân đen nhánh chư thiên, biểu hiện phủ đầy sâu thẳm lỗ thủng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài phun trào ra màu xanh sẫm sương mù, rất có hủy diệt chi ý, liền thái hạo chư thiên phúc tán mà đến thời không trường hà, đều bị nó hủ thực hầu như không còn. Điều này nói rõ, này phương chư thiên hài cốt nội bộ không tồn tại thời không trường hà, đây đối với thập nhất cảnh đến nói, cực kỳ nguy hiểm, có thể so với tuyệt đối thời không, là rất nhiều tồn tại, đều không dám đạp vào cấm khu. Mà liền tại cái này phương tĩnh mịch chỗ bên trong, này lúc ngay tại trình diễn một tràng khủng bố đại chiến, hơn 10 đạo vĩ ngạn thân ảnh, không để ý hết thảy chém giết tại cùng nhau. Mênh mông giao kích dư ba, tự ý tràn ngập, những nơi đi qua, ước vạn năm ánh sáng tinh không, khoảnh khắc ở giữa hóa thành tuyệt đối hư vô, không một cái khỏa hạt có thể may mắn còn sống sót. Ha ha ha, khổ nhai, các ngươi những này tên ngu xuẩn, thật là cái gì đều dám tính kế, như thế nào? Cái này lần thế nào phách lối không lên đến, uổng ngươi khổ nhai một đời tính kế, chôn giết không biết nhiều ít cường giả, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình cũng hội có hôm nay a. Hắc, giết ngươi, có thể chống đỡ lên trăm chân nhất cường giả, có thể thật là một cái công lớn. Thối nát chiến trường, vô luận như thế nào di động, đều vây quanh một điểm trung tâm không biến, chỗ nào đứng sừng sững lấy một khỏa thần quang rạng rỡ, giống như thủy tinh điêu khắc thành bảo thụ. Khổ nhai lông mày nhíu chặt, đồng thời đối mặt ba cái cùng cảnh tồn tại vây công, khóe mắt dư quang vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía thủy tinh bảo thụ. Liền là cái này đồ vật, loạn hắn đạo tâm, dẫn đến chúng hắc tai tính kế. Cái này một lần, sợ rằng thật nguy hiểm, đối phương nhân số nghiền ép bọn hắn, dùng ít địch nhiều, chỉ cần có một người bị tru sát, những người còn lại liền càng thêm khó dùng duy trì sinh cơ. Các vị đạo hữu, là ta hại các ngươi. Khổ nhai con mắt chỗ sâu lóe qua vẻ áy náy, tại cái này thời không không tồn tại chư thiên hài cốt bên trong, thập nhất cảnh bảo mệnh năng lực bị cực lớn suy yếu, hắn trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra phá cục phương pháp. Không thể dùng thay thế thời gian tiết điểm phương thức, khôi phục thương thế thể năng, sẽ chỉ ở liên tiếp giao kích bên trong, bị triệt để ma diệt. Hội có kỳ tích phát sinh sao? Ta khổ nhai chết liền chết rồi, đời này chu sát chân nhất hắc tai sinh linh, cũng tính là xứng lên sư tôn ân cần dạy bảo chi tâm, tộc quần vô tận tài nguyên cung dưỡng tri ân. Có thể, những này đạo hữu là vô tội, bởi vì ta mà chết, ta tâm khó có thể bình an. Như là có người nào có thể cứu các vị đạo hữu, ta khổ nhai, tất báo tất cả. Từ trước đến nay đều cái thờ phụng chính mình khổ nhai, đối mặt lúc này tuyệt cảnh, trong tiềm thức vậy mà xuất hiện này các loại ý nghĩ. Hống, một vị đến từ thái hạo chư thiên tinh linh tộc thập nhất cảnh cường giả, tại hai cái hắc tai vây công phía dưới, trùng điệp thương thế không ngừng điệp ra, rốt cuộc gánh không được, tại không cam lòng gầm thét bên trong, bị lấy xuống đầu lâu, lau đi tồn tại điểm bắt đầu. Vĩ ngạn thân thể ầm vang ngã xuống, vặn vẹo bành trướng, hóa thành một phương vượt ngang mấy ngàn vạn ức năm ánh sáng vũ trụ minh mông, cái này là tinh linh tộc chân thân. Thương Ngô huynh, khổ nhai hai mắt cảm thấy chát, hắn cái gì cũng làm không được, liền thi hài đều không thể thu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắc tai mở to vòng xoáy miệng lớn, đem vô tận tinh thần thôn phệ ma diệt. Khổ nhai, còn dám phân tâm? Một cái đen nhánh lợi chảo, bốc lên cuồn cuộn mê vụ, từ trong hư vô dò ra, thẳng đến khổ nhai mi tâm. Liền tại cái này lúc, một tiếng khủng bố nổ vang, nương theo lấy bạo ngược rung động, nháy mắt truyền khắp chư thiên. Oanh, giang giác, á la chư thiên, đi qua mấy trăm năm bôn tập, dùng không thể ngăn cản uy thế, hung hăng đâm vào đen nhánh chư thiên phía trên. Chư thiên đại va chạm, trước không có hủy diệt lực lượng, quán xuyên hoàn vũ, quét ngang hết thảy tồn tại, cứng rắn tột cùng chư thiên giới bích, giống như vỏ trứng, điên cuồng dồn ép trong đụng chạm, không ngừng sụp đổ băng diệt. Cái gì? Khổ nhai, chúng hắc tai cường giả, tại cực kỳ kinh người hủy diệt thủy triều xung kích phía dưới, vĩ ngạn thân ảnh bị tách ra đến, nhanh lùi lại đến chư thiên giới tuyến. thối nát chiến trường, giống như hạt cát đắp lên, trực tiếp bị quay thành hư vô. Cửu Diệu, người tại làm cái gì quỷ? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, từ tiềm tu bên trong thức giấc, dương mắt nhìn ra xa, Á La Chư Thiên tựa như hư huyễn bọt nước, ngay tại nhanh chóng tan rã. Không liên quan ta sự tình, Cửu Diệu tốc độ nói cực nhanh, tại giải thích đồng thời, tay bên trong động tác không ngừng, thông qua ở khắp mọi nơi trong suốt sợi rễ, bắt đầu thu về phệ không tháp. Lão đại, ta là dựa theo ngươi phân phó, toàn lực thôn phệ chư thiên vật chất, tiến độ đã tới 99%, cái này đột nhiên xuất hiện đại bạo tạc, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dùng ta kinh nghiệm trước kia, chư thiên hài cốt bị thôn vệ chỉ là vô thanh vô tức ở giữa tiêu trừ không còn, là sẽ không xuất hiện cái này chủng tình huống mới đúng a. Phệ không tháp liền giống là vì Cửu Diệu đo thân mà làm, lẫn nhau ở giữa phối hợp đến hoàn mỹ, chỉ là trong một chớp mắt, hết thảy phệ không tháp đều thu thỏ thành hạt lớn nhỏ, thông qua sợi rễ lối đi, bị Cửu Diệu thu nạp tại cùng nhau. Qua đến, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, kia khủng bố bạo tạc lan tràn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian, liền muốn từ chư thiên phần cuối lan tràn đến thân trước. Được rồi tốt, Cửu Diệu cũng bị cái này khủng bố cảnh tượng cho hù sợ sao, nghe thấy Bạch Đông Lâm gọi, lập tức quay tít một vòng, to lớn tột cùng thân thể mãnh thu nhỏ, hóa thành một mai cửu sắc in hoa, lạc ấn tại Bạch Đông Lâm tay trái trên mu bàn tay. Đúng rồi, lão đại, ta nghĩ lên đến, Rick đã từng cùng ta nói qua, thôn vệ chư thiên hài cốt kỳ thực hội có một loại khả năng xuất hiện nguy hiểm. Kia quán xuyên chư thiên rất lớn hấp động, người hẳn là cũng nhìn thấy qua ha. Nghe nói là, những này mặt sát chư thiên vết thương, là đến từ siêu thoát giả, trong đó quanh quẩn lấy kia công kích lưu lại khí tức, theo lấy chư thiên vật chất bị thôn vệ hầu như không còn, cái này vết thương bên trong khí tức khả năng sẽ xuất hiện bạo động, thể hiện ra các chủng quỷ dị lực lượng, cực kỳ khủng bố. Cũng là vì đó, thôn vệ chư thiên hài cốt mặc dù lợi nhuận khá cao, nhưng mà một mực tới nay đều có rất ít người đi làm, liền là sợ không cẩn thận nhận đến vết thương khí tức lan đến. Cửu Diệu cùng Bạch Đông Lâm ý chí tương liên, phức tạp tin tức giao lưu, nháy mắt liền hoàn thành. Không bài trừ khả năng này, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, chậm rãi dựng thẳng lên kiếm chỉ, mãnh hướng trước chém xuống, một đạo như tinh hà to lớn óng ánh kiếm mang, lóe lên một cái rồi biến mất, khủng bố tột cùng hủy diệt thủy triều, trực tiếp bị một chia làm hai, từ bên cạnh chảy xiết mà đi. Kém một chút ý tứ, Cửu Diệu, người suy đoán có sai. Bạch Đông Lâm trận địa sẵn sàng, lại phát hiện cái này hủy diệt xung kích cũng bất quá như đây, nhìn giống như mênh mông đáng sợ. Nhưng mà vĩ lực lại cũng không tập trung, bị hắn dễ dàng phá vỡ. Cái này có điểm không phù hợp siêu thoát giả thân phận, giờ phút này, hắn đều còn nhớ rõ, kia đâm ra khốc hào vực sâu đáng sợ kiếm ảnh, giữa hai bên căn bản không tại một cái cấp độ. Cái này là thứ đồ gì đây? Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tại vô tận hư vô bên trong, có từng sợi màu xanh sẫm sương mù phiêu đãng mà đến, ý chí cảm giác phía dưới, vậy mà nhìn không minh bạch sương mù nội tình, cũng không biết là từ đâu mà đến. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Bạch Đông Lâm chậm rãi xòe bàn tay ra, hướng sương mù nắm đi. Tư tư, chạm đến màu xanh sẫm sương mù cánh tay, như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, dùng vô pháp cảm giác khủng bố tốc độ, hướng thân thể kéo dài mà đi, dọa người hủ thực lực lượng, thậm chí hướng thời gian phương diện kéo dài, thời không trường hà bị ăn mòn đến rách nước, đứng tại vô tận thời gian tiết điểm phía trên thân ảnh, đều là không có sai biệt. Đoạn, Bạch Đông Lâm tư duy linh mẫn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả cái vai phải tận gốc mà đứt. Thân ảnh nhoáng một cái, rút về sau đi, xa xa né tránh màu xanh sẫm sương mù. Kém một chút, ta kém một chút liền chết, Cửu Diệu ngữ khí phát run, lập tức ném đi Bạch Đông Lâm tay trái, dù đãng đến nàng mi tâm, vừa mới như là duỗi ra là tay trái, hắn liền hết rồi. Ta nói lão đại, người phía sau có thể đừng cái này tay tiện. Bạch Đông Lâm từ chối cho ý kiến, cánh tay phải đã nháy mắt khôi phục, bất tử bất diệt để hắn không sợ hãi, cái này mới dưỡng ra không sợ trời không sợ đất tính cách, nhìn đến cái gì đồ vật đều dám mò một lần. Cửu Diệu, ta có thể dùng xác định, cái này màu xanh sẫm sương mù, là đến từ siêu thoát giả công kích vết tích khí tức lưu lại. Như thế nói đến, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, đã đoán đến cái gì, thân ảnh tại vặn vẹo bên trong biến mất, giây phút phía sau, vượt qua vô biên cự ly, rời đi Á La Chư Thiên, đi đến khoảng không chi vực bên trong. Quả là thế, tại hắn tầm nhìn quan trắc phía dưới, tại chỗ rất xa, có một trận thể đen nhánh chư thiên hài cốt, cùng Á La Chư Thiên chặt chẽ khảm nạm tại cùng một chỗ. Có thể tồn một điểm vật chất Á La Chư Thiên. Qua này va chạm, đã biến đến hư huyễn, ngay tại tán loạn thành hư vô, mà kia đen nhánh chư thiên tình huống cũng không tốt lắm, rắn chắc giới bích bị đụng ra một cái vượt ngang một hàng niệm vô ngân hắc động. Mà cái kia quỷ dị màu xanh sẫm sương mù, chính là tới từ đen nhánh chư thiên giới bích ở khắp mọi nơi lỗ thủng, hai cái chạm vào nhau, để một bộ phận sương mù, ăn mòn tiến Á La Chư Thiên bên trong. Á La Chư Thiên đã không có giá trị, sát theo đó lại đưa tới một phương chư thiên, rất hay. Cửu Diệu, chuẩn bị khởi công. Bạch Đông Lâm mặt mũi mỉm cười, thân ảnh lóe lên, di chuyển đằng chuyển, tránh né đáng sợ màu xanh sẫm sương mù, hướng đen nhánh chư thiên nội bộ kích xạ mà đi. Không phải a, ta liên tục công tác gần ngàn vạn năm, liền không thể để ta trước thở một cái sao? Cửu Diệu biểu đạt bất mãn, Hắn kỳ thực ngược lại không phải thật mệt mỏi, mà là có chút kiêng kỵ cái kia quỷ dị màu xanh sẫm sương mù, cái này phương chư thiên hải cốt có thể không phải hữu hảo như vậy. Cho người thủ lao, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vạn mai cường hóa năng lượng kết tinh dâng trào mà ra, hung hăng nhét vào Cửu Diệu miệng bên trong, đem hắn phàn nàn thô bạo đánh gãy. Ấp úng, nấc tạ ơn lão bản, Cửu Diệu đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể khởi công. Cửu Diệu nhận đến cực lớn bổ dưỡng, hoa văn đều tiêu tán ra lộng lẫy thần quang, đem Bạch Đông Lâm mi tâm chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ. Cường hóa năng lượng đối hết thảy sinh linh đều có ích lợi cực lớn, Bạch Đông Lâm ngược lại là không thiếu cái này đồ vật, theo lấy hắn thực lực đề thăng, chỉ có càng mạnh công kích tài năng đối hắn tạo thành tổn thương, chuyển hóa sinh ra cường hóa năng lượng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Phía trước là mượn dùng thiên địa phản vệ đến soát năng lượng, hiện tại thăng cấp, thời không trường hà thì thành Bạch Đông Lâm hao lông dê đối tượng. Màu xanh sẫm sương mù mặc dù quỷ dị cường đại, nhưng mà cũng không phải ở khắp mọi nơi, Bạch Đông Lâm lượn quanh mấy vòng, liền hữu kinh vô hiểm đạp vào đen nhánh chư thiên nội bộ, ý chí phúc tản ra. Cái này là chiến tranh vết tích, còn rất mới mẻ, nhạy bén cảm giác, tại trong một mảnh hỗn loạn, bắt giữ đến chút không nên tồn tại khí tức. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia dị dạng, nội tâm âm thầm nói, nhìn đến ta trong lúc vô tình tạo thành chư thiên va chạm, phá rối một tràng trò hay, lại là không biết, người nào là có lợi một phương. Oanh, mấy trăm hằng niệm bên ngoài, bỗng nhiên dâng lên kịch chiến dư ba, xâm nhập Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác bên trong. Ha ha ha, khổ nhai, người sẽ không cho là mình có thể trốn được a. Chút gợn sóng, bất quá là tạm thời trì hoãn tử vong của ngươi, kết cục từ ngươi đạp vào này địa thời điểm, liền đã chú định. Tại tuyệt vọng bên trong, dâng lên một tia hy vọng, chớp mắt ở giữa, lại bị tuyệt vọng thôn phệ. Khổ nhai, nhìn lấy từng cái hảo hữu chết tại trước mặt, rất vô lực, rất thống khổ a. Thống khổ liền đúng rồi, cái này là ngươi nên được, ồn ào, sắc nhọn chói tai thanh âm, để Bạch Đông Lâm nhướng mày, lộ ra không vui chi sắc. Hắc tai, hừ, hảo hảo cuồng vọng, nghĩ an tâm thôn phệ chư thiên hài cốt, tự nhiên đến tiên phong trục thanh tràng, như là hắc tai sinh linh, liền giết tốt. Khổ nhai, mang lấy vô tận oán hận chết đi, che trời cự trưởng, bao trùm tinh hải, phong tỏa khổ nhai hết thảy đường lui, ầm vang rơi xuống. Khó hiểu xuất hiện chư thiên va chạm, để hắc tai nhóm sinh ra chút cấp thiết, lo lắng chậm thì sinh biến, quyết định không lại trêu đùa khổ nhai, muốn dùng lôi đình thủ đoạn đem hắn xóa đi. Đạo hữu chớ hoảng sợ, khổ nhai thân ảnh trì trệ, chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo nhân ảnh đã ngăn tại hắn thân trước, trầm ổn tự tin thanh âm, truyền vào đáy lòng. Những này hắc tai sâu kiến, liền giao cho tại hạ. Hư không tại sụp đổ, dùng Bạch Đông Lâm làm trung tâm, điên cuồng hội tụ, kia vô biên vô hạn đen nhánh bàn tay, bị lôi kéo, phá thành mảnh nhỏ. Ai, cự trưởng chủ nhân sửng sốt, toàn lực ứng phó công kích, vậy mà im lặng ở giữa tiêu tán vì không có, cùng đồ mặt lộ khổ nhai, tuyệt đối không khả năng bộc phát ra này các loại vĩ lực. Có người ngoài nhúng tay, ta là ngươi ba ba, chết, Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, lúc này thập nhất cảnh, với hắn mà nói, bất quá sâu kiến. Thân ảnh vặn vẹo, đồng thời xuất hiện tại to lớn chiến trường rất nhiều xó xỉnh, ngón tay chậm rãi điểm ra, tự gấp như chậm, tại khí cơ khóa chặt phía dưới, lại căn bản vô pháp tránh né. Không, chúng hắc tai cường giả, đều là kinh khủng trừng lớn hai mắt, ý chí gào thét, thân thể bên trong hết thảy bản nguyên hạt, liền phảng phất bị đông cứng, hào không phản ứng. Phốc phốc, óc hỗn tạp đen nhánh huyết dịch, là như u minh quỷ hoa, ở trong hư vô nở rộ ra đến. Tại không tồn tại thời gian trường hà cấm khu chi vực, chết đến cực kỳ sạch sẽ, trực tiếp bị nghiền nát tồn tại điểm bắt đầu. Thật, thật mạnh, là đạp lên bỉ ngạn đại nhân sao? Như này tồn tại, có phải hay không nhìn đến ta kêu gọi? Khổ nhai trở về từ cõi chết, lập tức thần sắc giãn ra, hắn mấy cái hảo hữu không cần chết rồi, an tâm thời khắc, nội tâm không khỏi dâng lên một tia hèn mọn. A, đây là vật gì? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, bàn tay dò ra, tại trong hư vô nắm chặt một khỏa trong suốt trong sáng cây nhỏ, một cổ dị dạng khí tức tái hiện nội tâm. Đây chẳng lẽ là mênh mông chư thiên, kỳ chân dị bảo, vô cùng vô tận. Không bị người làm can thiệp, bên ngoài ý chí ảnh hưởng, tự nhiên dựng dục mà ra, thiên sinh địa dưỡng chi kỳ vật. Bất kể là số lượng, còn là chủng loại, tại chư thiên cái này đại hoàn cảnh phía dưới, đều là có thể xưng vô số kể. Trí tuệ sinh linh vì liền tại thống kê, liền dùng hắn hy hữu độ, có được giá trị, tiến hành phân loại thứ tự. Bao trùm chư thiên vô tận cường giả nhóm, dùng có phải hay không tồn tại, duy nhất đặc tính, vì so sánh tiêu chuẩn, đem tất cả bảo vật phân vì hai cái tầng thứ. Hầu như tất cả kỳ chân dị bảo đều tại duy nhất phía dưới, cái này tầng thứ bảo vật tạm mà không đề cập tới, bởi vì chúng nó đối thập nhất cảnh đến nói đã không có giá bao nhiêu giá trị. Cái gì tiên khí, ma khí, thần khí, bất tử dược, những này đều là thập cảnh trở xuống các tiểu bằng hữu tranh đoạt đồ chơi nhỏ. Chỉ có vô cùng ít một bộ phận bảo vật sở hữu cái gọi là duy nhất đặc tính, liền là tiên thiên đản sinh liền kiềm chế thời gian tuyến, bên trong dựng trí ít một đầu đại đạo nguyên tắc đồ vật. Thế giới khác nhau đối hắn gọi pháp bất đồng, tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo, hồng mông chí bảo. kỳ thực đều là mọi người đều biết, chân nhất cổ khí. Càng cao một tầng lần liền là Vĩnh Hằng Đạo Binh cùng Bỉ Ngạn Nguyên Khí, cái này hai cái đã không phải là thiên địa có thể dựng dục, là thập nhị cảnh vô thượng tồn tại tự mình tế luyện dựng dục cũng sử dụng bảo vật. Đến mức siêu thoát giả thiếp thân đồ vật, không tại nhận biết bên trong. Những này áp đảo thời gian phía trên bảo vật, đều trang bị, khí, ngoại hình, hoặc công sát bạo ngược, hoặc phòng ngự vô song, hoặc sở hữu đủ loại thần kỳ lực lượng, thập nhất cảnh phía trên tồn tại hành tẩu chư thiên, chỉ có thể tăng phúc xa xỉ chiến lực. Dung, khí, vì hình thái, siêu thoát thời gian tồn tại bảo vật chiếm cứ, duy nhất đặc tính bảo vật, bên trong 9 thành 9 trở lên, trong đó càng thêm hy hữu một chút, là dùng, vật, vì hình thái tồn tại, cái này bên trong, vật, là chỉ tự nhiên đồ vật. Này lúc, bị Bạch Đông Lâm nắm ở trong tay cây nhỏ, liền là cái này một loại hiếm thấy chí bảo. Trung Huyễn Chi Thụ, đản sinh tại hư vô khái niệm bên trong siêu hiếm chí bảo, một phương chư thiên thế giới từ đản sinh đến hủy diệt, có thể dựng dục ra này thụ số lượng tuyệt sẽ không vượt qua con số 9 cao nhất, mỗi một khỏa đều trang bị bất đồng cường đại năng lực. Nó giá trị, khó dùng đánh giá, tuy trên bản chất vẫn vì thập nhất giai, nhưng mà chân quý độ đã không dưới một kiện Bỉ Ngạn Nguyên Khí. Cái gì thế giới thụ, kiến mộc, tại nó trước mặt đều chỉ là đệ bên trong đệ. Bạch Đông Lâm mắt bốc kim quang, trên dưới nhìn kỹ tay bên trong trong suốt trong sáng, tựa như ảo mộng cây nhỏ, càng xem càng là yêu thích, khóe miệng đều nhịn không được hơi hơi dương lên. Những này năm đến nay, hắn tại tiềm tu đồng thời, cũng tại thần du thời không trường hà, thăm dò các chủng tri thức bí mật. Có liên quan bảo vật phân loại, cùng với tỉ mỉ đồ lục giới thiệu, những kiến thức này liền là từ này mà đến, cho nên tài năng một mắt nhìn ra cây nhỏ lai lịch. Có cái này đồ vật, ta bản ngã ý thức để thăng tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, ý chí đột phá bát cảnh thời gian, chỉ ít có thể rút ngắn một nửa. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, đem Trung Huyễn Chi Thụ cẩn thận từng ly từng tí thả vào vô gian thế giới, còn cố ý ra chỉ mấy đạo khí tức phong tỏa pháp trận, cái này bảo vật có thể được cẩn thận giấu tốt, thập nhị cảnh như là nhìn đến, nói không chắc đều sẽ sinh ra chiếm hữu tâm tư. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Khổ Nhai cùng hắn may mắn còn sống ba cái hảo hữu, dạo bước vượt qua hư không, đi đến Bạch Đông Lâm cách đó không xa, thần sắc cung kính, một mặt cảm kích khom mình hành lễ. Chỉ dùng một kích, liền nháy mắt miểu sát mười mấy cái hắc tai cường giả, bọn hắn hầu như bản năng, liền coi Bạch Đông Lâm là thành đạp lên Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn vô thượng tồn tại. Thu hoạch chí bảo, mười mấy bộ thi hài, rất nhiều chân nhất cổ khí, còn có một phương chư thiên chờ lấy hắn thôn phệ, có thể nói là thu hoạch lớn. Bạch Đông Lâm mặc dù một mặt hờ hững, nhưng mà nội tâm lại là trong bụng nở hoa, cảm thấy Khổ Nhai bọn người muốn thuận mắt khả ái rất nhiều. Không cần đa lễ, hắc tai sinh linh, người người có thể chu diệt, cứu xuống các ngươi cũng là cử chỉ vô tâm. Bạch Đông Lâm khoát tay áo, chính nghĩa lẫm nhiên nhân tính quang huy, cực kỳ chói mắt. Đại nhân, ngươi thật, Khổ Nhai tâm thần run lên, tại cái này hung ác vô cùng thế giới bên trong, vậy mà còn có đại nhân cái này vĩ ngạn cao lớn tồn tại, lạnh đau nhức mất trí hữu hắn, nội tâm hiện lên một dòng nước ấm. Theo tại cái này dạng tồn tại thân sau hiệu khuyển mã lực lượng, có lẽ cũng là lựa chọn tốt, hắn tại trong tuyệt vọng cầu nguyện, mặc dù không để người biết, nhưng mà Khổ Nhai chính mình sẽ không lừa gạt mình. Như là không có sự tình, các ngươi có thể dùng đi. Bạch Đông Lâm có thể không quản những này người nội tâm tư, trực tiếp hạ, lệnh đuổi khách, thanh tràng hoàn tất, hắn còn bận rộn lấy thôn phệ này phương chư thiên hài cốt. Ách ách, Khổ Nhai thật vất vả dựng dụng ra đến cảm xúc, một lần liền bị tách ra, hắn thế mà bị ghét bỏ. Nhắc tới cũng là, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ nào nhìn đến mấy cái thập nhất cảnh tiểu gia hỏa. Đại nhân, ân cứu mạng không thể báo đáp, liền rời đi như thế chúng ta mấy người trong lòng bất an, mời hỏi ngài có cần dùng đến chúng ta địa phương sao? Vừa nói xong lời này, Khổ Nhai nội tâm liền thầm mắng mình một câu, hận không thể cho chính mình một cái vả miệng, đại nhân làm sự tình nhất định bất phàm, dính đến càng cao tầng thứ, bọn hắn cũng xứng. Một bên mấy người, cũng hướng Khổ Nhai quang tới dị dạng thần sắc, nội tâm giọt cục cục. Hướng đến cơ trí vô song Khổ Nhai, thế nào sẽ nói ra cái này chủng lời? Không phải là bị đánh xấu đầu óc, ồ, Bạch Đông Lâm giật mình, trên dưới dò xét một phen Khổ Nhai, cái này miễn phí đưa lên khổ lực, không dùng thì phí, thế là chậm rãi mở miệng nói ra. Các ngươi tại chiến trường này di tích lưu lại thời gian không ngắn a. Ta mới vừa đến tới, đối rất nhiều khu vực không hiểu nhiều lắm, như là phương tiện, có thể dùng đem các ngươi biết đến tin tức cáo chi cho ta sao? Phương tiện, những này đều là tiểu sự tình, Khổ Nhai liền đáp ứng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm bay ra một hạt tin tức quang điểm, vô tận tin tức tại nội bộ lăn lộn không ngớt. Bạch Đông Lâm đem nó thôn phệ, con mắt chớp lên, Khổ Nhai cái này một đám người xác thực tại này vực lưu lại rất lâu, đã có 3 ức năm, dấu chân trải rộng tất cả chư thiên hài cốt. 79, cái này là này phương chiến trường di tích, chư thiên hài cốt tổng số. Còn có một chuyện, như là các ngươi nguyện ý, có thể giúp ta. Tự nhiên nguyện ý, đại nhân mời nói là được, Khổ Nhai mấy người chắp tay gật đầu. Bọn hắn đều không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, huống chi đối phương còn là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, gọi bọn hắn giúp làm sự tình, kia là nhìn đến bọn hắn. Giúp ta đem những vật nhỏ này, thả xuống tiến tất cả chư thiên hài cốt bên trong. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, lấy ra 77 quả lóe ra tử quang hạt châu nhỏ. Cái này là do linh khiếu thế giới dung luyện ra đồ chơi nhỏ, trang bị rất nhiều công năng, phục sinh tọa độ cái này là cơ sở nhất một chút. Chư thiên hài cốt đều bị Bạch Đông Lâm xem là túi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong đồ vật, tại thôn vệ phía trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, có thể đề cao không ít hiệu suất. Đại nhân, chuyện này liền yên tâm giao cho chúng ta đi. Khổ Nhai thần sắc trang nghiêm.